Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Bàn Nhược nhìn về phía người tới. Chỉ thấy hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ áo nút thắt cởi bỏ hai viên, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Hắn hạ thân xuyên một cái màu đen quần dài, toàn thân tản mát ra một cổ tinh anh khí chất, cả người cho người ta cảm giác đã cấm dục lại lang thang. Thoạt nhìn vừa không giống người xấu, lại không giống người tốt, mâu thuẫn cực kỳ, hắn ánh mắt lười biếng, mang theo vô tận dụ hoặc hai tròng mắt thượng giá một bộ tơ vàng biên đôi mắt, khiến cho hắn trong mắt nguy hiểm hơi thở thu liễm vài phần. Bàn Nhược nhìn chăm chú nhìn về phía hắn lại không có nói chuyện. Nhưng thật ra người nọ từ tủ lạnh, quen cửa quen nẻo mà lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Ngã vào cốc có chân dài quơ quơ, uống một ngụm mới mở miệng, ngươi là Ngộ Bạch bạn gái. Không phải, hắn môi mỏng khẽ mở, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hắn đem nữ nhân mang về nhà, chỉ do ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng là nào đó ý nghĩa thượng tất nhiên, người này nói. Bàn Nhược đối cái này đề tài không có hứng thú, ngươi là học triết học, ngươi ở châm chọc ta, người nọ nhún nhún vai. Lại không tức giận, chỉ nhẹ giọng cười nói. Trên thực tế, ta là học y, bác sĩ không phải đều rất bận sao? Như thế nào, ta thoạt nhìn thực nhàn. Bàn Nhược thực sự cầu thị. Xác thật như thế, hắn tựa hồ cảm thấy Bàn Nhược rất thú vị. Trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Nhìn chằm chằm ăn cơm Bàn Nhược nhìn một lát. Hắn bỗng nhiên vươn tay, cười nói. Ngươi có thể kêu ta Hoắc bác sĩ, Hoắc bác sĩ. Ngươi là Hoắc Ngộ Bạch đại ca, Hoắc tiểu bác ba ba đi, Bàn Nhược đầu cũng chưa nâng mà nói. Hoắc bác sĩ sờ sờ chính mình đường cong hoàn mỹ sườn mặt. Hơi có chút tiếc hận mà nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta gương mặt này thoạt nhìn thực lão. Thế nhưng làm ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra ta có cái 17 tuổi nhi tử. Bàn Nhược chịu không nổi hắn loại này tính tình, lập tức nói, đảo không phải thực lão, chỉ là cười thời điểm, khóe mắt có một tia hoa văn, Hoắc bác sĩ khóe miệng ngậm một tia quái dị cười. Hắn thập phần đứng đắn mà nói, xem ra, lần trước ta cấp chính mình làm chỉnh dung giải phẫu, còn chưa đủ thành công. Bàn Nhược nghe xong lời này, trong lòng có chút cách ứng. Trên thực tế, nàng phân không rõ lời này thật giả, nhưng bất luận như thế nào, người này thành công làm nàng không có ăn cơm ăn uống. Bàn Nhược nhanh chóng uống xong trong chén gạo kê cháo, buông chiếc đũa nói, hảo, Hoắc bác sĩ, chúc ngươi có cái hảo ăn uống, cảm ơn, Hoắc bác sĩ ngồi ở ghế trên. Híp mắt nhìn về phía nàng, nếu ta không đoán sai nói. Ngươi chính là cái kia cứu tiểu bác thần toán đi. Chỉ là trùng hợp cứu hắn mà thôi, nếu cùng tiểu bác là đồng học. Kia hôm nào ta tự mình xuống bếp thỉnh ngươi ăn cơm đi, không cần, Bàn Nhược khách khí mà. Nguyễn cự, tưởng tượng đến hắn mới vừa nói xuống tay thuật đao vì chính mình làm chỉnh dung giải phẫu. Không biết vì sao, hình ảnh này thật sâu mà khắc vào nàng trong đầu. Mặc dù không biết thật giả. Lại làm nàng một chút đều không muốn ăn hắn làm cơm đi, chúc ngươi dùng cơm vui sướng, nói. Bàn Nhược đi ra nhà ăn, thu sớm chính ngọ ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào nhà, có một loại nhung tơ khuynh hướng cảm xúc, Hoắc Ngộ Bạch không ở nhà. Bàn Nhược ngồi ở ghế trên, cấp Bạc Hà gọi điện thoại, nàng vừa hỏi, lúc này mới nghe Bạc Hà nói, Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng thỉnh cả ngày già. Nàng treo điện thoại, liền nghe được di động vang lên, là Triệu Minh Viễn đánh tới. Đại sư, ngươi có khỏe không? Triệu Minh Viễn rất là lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, đại khái là kiếp trước quá bộ quán. Bàn Nhược có chút không thói quen người khác lo lắng. Ngươi tìm ta có việc, là như thế này, lần trước ta cùng ngươi để qua tiệc từ thiện buổi tối còn nhớ rõ sao? Thời gian định ở bổn thứ bảy buổi tối. Nếu ngươi có rảnh nói, nhất định phải lại đây a. Triệu Minh Viễn nói, Bàn Nhược kiếp trước không tham gia quá loại này yến hội. Nàng trước nay tưởng quyên tiền đều là trực tiếp quyên cấp tương quan cơ cấu. người yêu cầu chuẩn bị một thứ hiến cho ra tới làm hàng đấu giá. Hoặc là, trực tiếp quyên tiền cũng đúng. Chỉ là như vậy trường hợp, quyên tiền người rất ít, tất cả mọi người đều sẽ mang một thứ lại đây, Triệu Minh Viễn giải thích. Thứ này không có gì quy định đi. Không có, chỉ cần ngươi cho rằng lấy đến ra tay là được. Đương nhiên, cũng không thể quá keo kiệt, nếu không không ai ra giá, sẽ thực xấu hổ. Ta hiểu được, đại sư, ngươi có cái gì mang đi sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nói thật, bỗng nhiên kêu nàng lấy ra một kiện đồ vật tới. Bàn nhược còn có chút khó khăn, cung hoàn giá trị quá cao. Nàng luyến tiếc lấy đi ra ngoài đưa cho người khác, mà nàng phía trước mua nhập đồ cổ cùng phỉ thúy toàn bộ đều bị nàng bán đi. Lại nói tiếp, nàng đỉnh đầu thật đúng là không có gì đồ vật có thể lấy đến ra tay. Nhưng mà, nàng cũng biết gần nhất Triệu Minh Viễn vội vàng kia buôn bán bên ngoài công ty sự tình. Bận tối mai tối mặt, nàng không nghĩ vào lúc này phiền toái Triệu Minh Viễn. Không cần, ta chính mình có thể thu phục hành. Kia thứ bảy buổi tối thấy, bàn nhược treo điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy việc này không có đầu mối. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình xác thật thiếu một cái có thể giúp nàng giúp một tay. Người, nàng người này thoạt nhìn cần mẫn, kỳ thật thực lười biếng, đặc biệt đối nhỏ vụn việc nhỏ thực không có kiên nhẫn. Bàn nhược bỗng nhiên nghĩ đến một người, nàng mở ra di động thông tin lục, phiên đến một chiếc điện thoại, suy tư một lát, mới đánh qua đi, Vương tiểu thư, bên kia thực mau liền tiếp lên. Bàn nhược không có cùng hắn khách sáo, thẳng nhập chủ đề, ngươi đỉnh đầu không có sự tình đi. Không có, chỉ chờ Vương tiểu thư phân phó, hành, ta muốn tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối, yêu cầu chuẩn bị một kiện trục phẩm, ngươi lại đây tiếp ta đi chuẩn bị một chút, bàn nhược nói. Là thứ bảy buổi tối Hoắc Thị Châu báo tiệc tối, là kia đầu, Tiền Nguyên Cát lập tức đáp ứng xuống dưới. Hành, ta lập tức qua đi tiếp ngươi, buông điện thoại, Tiền Nguyên Cắt sắc mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn tuy rằng là này một hàng lão chim sẻ, mà bàn nhược chỉ là cái không thành niên tiểu cô nương. Lại nói tiếp, hắn không nên như vậy khẩn trương mới đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lừa dối bàn nhược làm một ít đối chính mình có lợi sự tình. Này quả thực là quá dễ dàng. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, ở bàn nhược như vậy thần toán trước mặt, hắn thường thường cảm thấy đối phương phảng phất cái gì đều hiểu. Liền nói lần trước, bàn nhược chỉ là như vậy liếc chính mình liếc mắt một cái. Hắn liền cảm thấy nàng giống như đem chính mình quá khứ tương lai tất cả đều nhìn thấu giống nhau. Ở bàn nhược trước mặt, hắn thậm chí cũng không dám chơi một chút tiểu thông minh. Phảng phất như vậy sẽ chỉ làm chính mình trở thành chê cười. Bởi vậy, Tiền Nguyên Cắt lúc này thu hồi sở hữu tiểu tâm tư. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn biết rõ bàn nhược hôm nay sẽ tìm hắn, hoàn toàn là muốn thử xem năng lực của hắn. Nếu liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, hắn căn bản không có khả năng trở thành bàn nhược trợ thủ đắc lực. Tiền Nguyên Cắt mở ra một chiếc hiện đại tiểu bài lượng ô tô. Thực mau liền tới rồi Thập Phương biệt thự, Tiền Nguyên Cắt người này tính cách còn tính sinh động, cũng hiểu được chế tạo đề tài. Tuy là cùng bàn nhược như vậy lời nói ít người một chỗ, cũng không làm trường hợp lãnh xuống dưới. Dọc theo đường đi, thời gian qua thật sự nhanh. Nửa giờ sau, xe ngừng ở một nhà đồ cổ cửa hàng trước, Tiền Nguyên Cắt nhìn kia đồ cổ cửa hàng chiêu bài giải thích. Nhà này đồ cổ cửa hàng tuy rằng không bằng Cổ Lang Hiên làm như vậy đại. Nhưng nhà này trong tiệm hóa lai lịch thực quảng, có rất nhiều bên ngoài thượng không thường thấy đồ cổ. Ta hôm nay sở dĩ mang ngươi tới nơi này, là bởi vì nhà này đồ cổ cửa hàng hôm nay trong lén lút có một cái tiểu nhân đấu giá hội, đấu giá. Hội, bàn nhược nhíu mày, còn không có nghe qua một cái tiểu đồ cổ cửa hàng còn sẽ chính mình làm đấu giá hội. Đúng vậy, bất quá quy mô rất nhỏ, trục phẩm giống nhau chỉ có vài món, nhưng ưu điểm là ngẫu nhiên sẽ có chính phẩm, hơn nữa giá cả thông thường tương đối thấp. Ta suy nghĩ, tới nơi này trước nhìn xem, nếu không có tốt trục phẩm, lại đi Cổ Lang Hiên mua một kiện cũng không muộn, Tiền Nguyên Cắt giải thích chuyến này dụng ý. Bàn Nhược gật gật đầu, nhìn kia đồ cổ cửa hàng biển số nhà, đáp ứng xuống dưới, nhà này kêu Phượng Minh Hiên tiểu đồ cổ cửa hàng cũng không ở đồ cổ một cái trên đường. Nó vị trí thực thiên, chung quanh còn có vài món tiểu nhân châu báu cửa hàng. Nhưng mà, làm Bàn Nhược ngoài ý muốn chính là, nàng vào này cửa hàng trên lầu, thế nhưng nhìn đến này tiểu đấu giá hội hiện trường có 30-40 cái thương nhân. Tiền Nguyên Cắt lấy hào bài, cùng Bàn Nhược cùng nhau ở cuối cùng một loạt ngồi xuống. Không bao lâu, đấu giá hội bắt đầu rồi. Một cái ăn mặc rất giống thanh triều người nam nhân đi lên đài. Cầm tiểu microphone nói, hoan nghênh các vị lão bản tới Phượng Minh Hiên đấu giá hội. Ta là các ngươi lão bằng hữu Vương Khánh. Ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chúng ta chiều nay tổng cộng sẽ bán đấu giá 10 kiện bảo vật. Thời gian hữu hạn, nếu các vị lão bản có vừa ý thương phẩm, thỉnh đại gia không cần do dự, chuyển biến tốt liền chụp. Vương Khánh tiếp tục nói, phía dưới, chúng ta tới bán đấu giá đệ nhất kiện thương phẩm Money. Bàn Nhược theo tiếng nhìn về phía trên đài. Chỉ thấy một cái ăn mặc sườn xám mỹ nữ đem này chụp phẩm cấp bưng đi lên. Nhất hào chụp phẩm người sở hữu nói, bổn bài phẩm vì đời thanh đồ sứ. Nếu có xem trọng, thỉnh các vị lão bản dũng dược lượng bài. Tiền Nguyên Cắt nghe xong lời này, ở Bàn Nhược bên tai giải thích, này Phượng Minh Hiên chỉ là trong đó giới, không cam đoan sở hữu chụp phẩm vì chính phẩm, cũng không cam đoan này bán ra theo như lời tương quan tư liệu là thật sự. Hết thảy toàn bằng người mua chính mình phán đoán, ta đã biết. Bàn Nhược nhìn về phía kia đồ sứ. Chỉ thấy đó là một cái ước 20cm cao bình. Này bình hai đầu hẹp, bụng đại, đỉnh đầu còn có một cái nửa vòng tròn cái nắp, toàn bộ hoa văn là thanh hoa dạng, thoạt nhìn phẩm tướng không tồi. Lúc này, rất nhiều cảm thấy hứng thú người mua đều đi lên xem xét chụp phẩm. Bàn Nhược nghe được bên cạnh 20 hào người mua nói. Ta cảm thấy đây là cái đồ cổ. Nói là thanh triều phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Money Tiền Nguyên Cắt nhìn về phía Bàn Nhược, Vương tiểu thư, ngươi cảm thấy này nhưng chụp sao? Giá quy định nhiều ít? 2.8 vạn, 2.8 vạn. Bàn Nhược có chút kinh ngạc, này khởi chụp giới không khỏi quá thấp, bởi vì, vừa rồi nàng dị năng ẩn ẩn có dị động, này dị năng tựa hồ thập phần cơ khát mà tưởng từ này đồ sứ trung hấp thu linh lực. Nhưng mà, này đồ sứ trung linh lực tựa hồ cũng không nhiều. Dị năng chỉ ăn một hồi, liền cảm thấy không có gì nhưng ăn. Bàn Nhược thấy này dị năng có phản ứng. Trong lòng biết này đồ sứ thế nhưng là một kiện chính phẩm. Chỉ là khẳng định không bằng cung hoàn loại này hảo hóa giá cả cao. Nàng nhìn về phía kia đồ sứ, chỉ thấy này đồ sứ thượng sát khí thực trọng. Loại này sát khí như là quanh năm suốt tháng dưới nền đất hạ chôn đồ vật mới có. Lấy này sát khí trình độ xem ra, này đồ sứ đảo không giống như là thanh triều, ngược lại như là minh triều đồ vật. Tiền Nguyên Cắt thỉnh giáo nàng, chúng ta chụp không chụp? Chụp, đối cái này đồ sứ cảm thấy hứng thú người giống như không nhiều lắm. Bàn Nhược xem bọn họ thái độ, phảng phất cảm thấy như vậy tân đồ vật hoàn toàn không giống như là chính phẩm, đảo như là hiện đại phòng phẩm. Còn nữa nói, 2.8 vạn tuy rằng giá cả không quý, nhưng thanh triều đồ sứ thị trường thượng lưu thông thật sự nhiều. Mặc dù là chính phẩm, cầm đi bán, phòng chừng cũng bán không ra quá cao giá cả. Bởi vậy, cử bài người cũng không nhiều. Cuối cùng, chỉ có 20 hào cùng Bàn Nhược hai người cử bài. 20 chục cử bài. 3 vạn. Tiền Nguyên Cắt thỉnh giáo nói, Vương tiểu thư, thứ này có thể mua sao? Bàn Nhược ánh mắt kiên định mà nói, nhất định phải được. Tiền Nguyên Cắt biết nàng ý tứ, lập tức cử bài, 3.5 vạn. 20 hào do dự một lát, lại đem giá cả bỏ thêm 1 vạn, 4 vạn. 5 vạn. Tiền Nguyên Cắt cử bài, 5 vạn. 20 hào tựa hồ thực thích cái này đồ sứ, chính là suy xét đến giá. Hắn biết rõ nếu là vãn thanh đồ sứ, loại này phẩm tướng quả thực quá nhiều, Hiện tại nhà hắn kho hàng liền còn có vài món đâu. Nếu là 5 vạn trở lên chụp được, chỉ sợ kiếm không được cái gì tiền. Nhưng mà, 20 hào cuối cùng vẫn là cắn răng nói. 5 vạn 5, 6 vạn, Tiền Nguyên Cát nhìn mắt 20 hào. Chỉ thấy 20 hào do dự hồi lâu. Cuối cùng từ bỏ, cuối cùng, Bàn Nhược chụp được cái này chụp phẩm. Tiền Nguyên Cát quét mắt này bình, có điểm lấy không chuẩn. Có đôi khi người chính là như vậy. Nếu đoạt người nhiều, liền sẽ cảm thấy đây là thứ tốt. Ngược lại, nếu thứ này không ai đoạt, hắn ngược lại sẽ cảm thấy, chính mình có phải hay không chụp quý. Nghĩ đến đây, hắn thật cẩn thận hỏi. Vương Tiểu Thư, ngươi cảm thấy này bình là thanh triều. Không phải Tiền Nguyên Cắt mặt đen hắc, không phải còn mua, này không phải mệt sao? Tuy rằng mệt không phải hắn tiền, nhưng lão bản cùng công nhân đều là cùng vinh hoa chung tổn hại a. Chỉ nghe Bàn Nhược lại nói, đây là minh triều vĩnh nhạc trong năm ni cái gì? Tiền Nguyên Cắt chấn kinh rồi, vĩnh nhạc trong năm, ngài xác định sao? Phải biết rằng, nếu này bình là vĩnh nhạc trong năm, kia ít nhất có thể giá trị mấy trăm vạn. Tuy rằng mấy trăm vạn đối Bàn Nhược tới nói, cũng không tính nhiều, nhưng đối với 6 vạn mua sắm giới tới nói, bọn họ vẫn là nhặt đại lậu. Tiền Nguyên Cát kiềm chế trụ trong lòng kích động, hắn đem thẻ bài nắm chặt đến gắt gao, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía trên đài. Kế tiếp vài món đều không phải cái gì quá đồ tốt. Bàn Nhược quét vài lần, hứng thú thiếu thiếu, thẳng đến hạ trạng vạng, cuối cùng một kiện chụp phẩm bị người bưng đi lên. Vương Khánh lên đài giới thiệu nói, cái này chụp phẩm là bán giả gia truyền bảo vật, nghe nói, nàng tổ tiên ở 1933 năm thu được cái này các tia phỉ thúy vòng cổ. Mấy năm nay, cái này liên vẫn luôn làm đồ gia truyền xuống dưới. Hiện giờ, này bán giả trong nhà sinh ý gặp được khó khăn, liền tưởng đem cái này liên cấp bán đấu giá rớt, hắn cấp ra khởi chụp giới rất cao. Ta tuyên bố 10 hào chụp phẩm, 1933 năm các tia thiên nhiên phỉ thúy châu xứng hồng bảo thạch cập kim cương vòng cổ. Chụp giới 3.000 vạn, nghe thấy cái này giá cả, hiện trường sôi trào, này Phượng Minh Hiên đấu giá hội tuy rằng quy cách tiểu. Thông thường chụp phẩm khởi chụp giới đều không cao, nhưng cũng không phải không ra quá giá cao chụp phẩm, hiện trường cũng không thiếu có tiền thương nhân, nhưng khởi chụp giới 3.000 vạn phỉ thúy vòng cổ, lại vẫn là khiến cho hiện trường nghị luận. Nhưng mà, nghe xong lời này, Bàn Nhược lại đột nhiên tới hứng thú, chỉ thấy cái này liên thượng che vải đỏ còn không có sốc lên. Nàng trong cơ thể dị năng liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Kia dị năng phảng phất là đói bụng hồi lâu, bữa tiệc lớn trước mặt, dị năng hận không thể lập tức nhào lên đi, ăn uống thỏa thích, Bàn Nhược thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia kim cương vòng cổ. Đó là dùng rất nhiều phỉ thúy hạt châu xuyến thành vòng cổ. Này phỉ thúy nhan sắc thực chính, tươi đẹp ướt át, mỗi viên hạt châu đều thực no đủ, phỉ thúy hạt châu thế nước càng là có thể nói hoàn mỹ. Kia hạt châu mặc kệ từ cái nào phương hướng thượng xem, đều phảng phất có thể tích ra thủy tới. Này xuyến dây xích cộng từ 27 viên thiên nhiên phỉ thúy chuỗi ngọc thành. Cuối cùng từ các tia ra đặc có được khảm đá quý màu đỏ vòng tròn phong khẩu. Toàn bộ vòng cổ thoạt nhìn cực cụ mỹ cảm, không có một tia tạp chất. Hơn nữa vòng cổ phẩm tướng thực hảo, sở hữu hạt châu đều không có một tia mài mòn. Hảo đến quả thực như là mới vừa lấy ra tới bán đồ vật giống nhau. Có thể thấy được bán ra đối nó bảo tồn đến phi thường hoàn hảo. 3.000 vạn khởi chụp giới vẫn là đem hiện trường tất cả mọi người dọa tới rồi. Có lẽ tới nơi này người mua cũng không có chuẩn bị quá nhiều tiền mặt. Bởi vậy, thế nhưng không ai cử bài. Vương Khánh Hòa bán ra liếc nhau. Hai người trên mặt đều có chút cấp. Vương Khánh thấy thời gian dần dần trôi đi, lại không ai ra giá, không khỏi nói, đây chính là chính tông các tia phỉ thúy vòng cổ. Liền nói này 27 viên thiên nhiên phỉ thúy, đặt ở hiện tại châu báu trong tiệm, chỉ sợ không cái mấy ngàn vạn cũng mua không xuống dưới. Huống chi, đây chính là 1933 năm đồ vật. loại này tỷ lệ phỉ thúy hiện tại đã càng ngày càng ít. Các vị chụp được sau tuyệt đối sẽ không có hại. Nhưng mà, rất nhiều người tới nơi này phần lớn vẫn là vì nhạt của hơi. Hoa cái 300, mua được giá trị 300 vạn đồ vật, đây mới là bọn họ mục đích, cần phải nói hoa cái 3.000 vạn mua cái này liên. Sau đó lại đại phí chắc trở đi bán trao tay, còn không nhất định có thể bán ra hảo giá cả. Rất nhiều người không muốn mạo hiểm như vậy. Vương Khánh thấy thế, chỉ phải giơ lên cây búa. Nếu thật sự không ai ra giá, ta đây chỉ có thể tuyên bố cái này chụp phẩm lưu tiêu. Vương Khánh nói, liền phải một chùy đi xuống. Bỗng nhiên, Bàn Nhược xuất khẩu ngăn cản, nàng ánh mắt nóng rực, nhất định phải được mà nhìn về phía kia phỉ thúy vòng cổ. Trầm giọng mở miệng, từ từ, nghe được nàng nói chuyện, ở đây mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Thấy nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, đại gia sôi nổi nghị luận. Đoán rằng đây là cái nào nhà có tiền thiên kim môn sơ tiền nguyên cắt nghe nàng muốn mua. Có chút giật mình, Vương tiểu thư, này 3.000 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu ngươi nguyện ý nói, 3.000 vạn mua điều phỉ thúy vòng cổ cũng không phải mua không được. Hà tất muốn mua này 1933 năm các tia vòng cổ đâu. Lúc trước, không ai bán quá loại đồ vật này. Ai cũng không biết này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Yên tâm, Bàn Nhược tin tưởng chính mình phán đoán. Huống hồ nàng vốn là thích đơn giản đồ vật. Này phỉ thúy tỷ lệ cùng phối màu đều thực mỹ. Rất được nàng thích, tiền nguyên cát không còn hắn pháp. Ở nàng ý bảo hạ, hắn giơ lên thẻ bài. Nếu không ai chụp nói, chúng ta nguyện ý lấy 3.100 vạn giá cả. Chụp đến cái này phỉ thúy vòng cổ, hào, 3.100 vạn nhất thứ, 3.100 vạn lượng thứ, 3.100 vạn ba lần. Vương Khánh như là rất sợ Bàn Nhược sẽ đổi ý giống nhau. Vội vàng kêu xong, lại cuối cùng nói, làm chúng ta chúc mừng 40 hào người mua, lấy 3.100 giá cả chụp đến này phỉ thúy vòng cổ. 3.100 vạn. Hiện tại tiểu cô nương cũng thật có tiền a. Đúng vậy, cũng không biết nàng hiểu hay không này ý nghĩa cái gì. Nếu là cái này liên bán không ra đi, kia nhưng không mệt lớn sao? Nói không chừng nhân gia căn bản không để bụng chút tiền ấy. Chỉ là tưởng mua tới ở nhà cất chứa đâu. Mọi người sôi nổi nghị luận, mọi người xem hướng Bàn Nhược ánh mắt mang theo xem kỹ. Tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, ghen ghét. Tiền nguyên cát cũng có chút khó hiểu. Hắn hỏi, Vương tiểu thư, người mua này phỉ thúy vòng cổ là vì mang đi tiệc từ thiện buổi tối sao? Đương nhiên không phải, nếu là ta không nhìn lầm nói. Mới vừa rồi mua kia kiện đồ sứ là Minh Vĩnh Nhạc đồ vật. Ít nhất có thể giá trị 200 nhiều vạn, tuy rằng không tính quý. Nhưng tham gia cái đấu giá hội lại là dư giả, đây là tự nhiên, tiền nguyên cát tán thành nói. Kia cái này liên, Bàn Nhược nhướng mày nhìn về phía hắn, ta mua đến chính mình mang không được sao? Chính mình mang, tiền nguyên cắt nghẹn một chút, ngài cũng thật, hào khí, đem 3.000 nhiều vạn vòng cổ mang ở trên cổ, cũng không sợ bị người đoạt kiếp. Bàn Nhược thanh toán tiền, lại đem kim cương vòng cổ đặt ở trong bao thu hào. Nàng nhìn về phía kia thanh hoa đồ sứ, đối tiền nguyên cắt nói. Thứ này, ngươi giúp ta đưa đi nhà ta, cái gọi là nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi, Bàn Nhược nếu dùng hắn, liền sẽ không hoài nghi. Hành, ngài đem địa chỉ cho ta, ta giúp ngài đưa đi. Thứ bảy ngày đó ngài tham gia tiệc tối khẳng định yêu cầu hóa trang cùng lễ phục. Này đó ta giúp ngài liên hệ sau, chờ thứ bảy buổi chiều ta lái xe đi tiếp ngài, tiền nguyên cắt đem sự tình an bài hảo. Hành, hết chương.